Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tên sát nhân biến thái ẩn dưới lớp vỏ bác sĩ tâm lý trong phim điện ảnh không ngừng hiện ra trong đầu Diệp Thứ Hành. Rất rối loạn, không biết ai mới là thật. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng lại trên gương mặt trông như bị ma nhập của Tần Lãng. Anh ta sẽ không giết tôi chứ? Diệp Thứ Hành lắp bắp hỏi. Lãnh Liệt ở bên cạnh nhíu mày. Anh ta chỉ thích hành hạ kẻ khác thôi. Nhìn thấy Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành, Tần Lãng híp mắt, bộ dạng như người bị cận nhưng không đeo kính. Vài giây sau mới nhếch miệng lên cười, để lộ hàm răng trăng trắng, trông vô cùng quỷ dị. Ánh mắt hắn quét một vòng qua hai người ở trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thứ Hành. Hừ hừ hừ, một trận cười âm hiểm vang lên khiến Diệp Thứ Hành rùng mình sợ hãi. Vô thức nhích lại gần Lãnh Liệt. Không phải tên Tần Lãng kia tới tìm mình báo thù đi? Đến đây, Tần Lãng tươi cười bước tới. Lãnh Liệt có chút kỳ quái nhìn Tần Lãng bước từng bước đến gần mình. Hai cái túi giấy vì bị ma sát mà phát ra âm thanh sột soạt. Hai ngày nay anh đi đâu? Lãnh Liệt hỏi. Anh có khỏe không? Diệp Thứ Hành hỏi. Bây giờ hắn chỉ sợ Tần Lãng sơ suất một cái. Bộ dạng của Tần Lãng lúc này thật khiến người ta khó lòng yên tâm. Tần Lãng đứng ở trước mặt hai người, lại nhìn thoáng qua Lãnh Liệt, sau đó quay sang nói với Diệp Thứ Hành. Qua đây. Ách, Diệp Thứ Hành không biết nói gì cho phải. Người trước mắt nhìn có chút là lạ. Có phải là đang tức giận không? Tức giận vì ngày đó mình quên tiệt mất, hại anh ta ngồi xổm trong hẻm nhỏ suốt hai ngày. Mà cũng phải nói, anh ta thực sự ngồi xổm tại hẻm nhỏ ấy suốt hai ngày sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không đợi hắn trả lời, Tần Lãng đã đi xuyên qua khoảng trống giữa Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt, thò tay vào túi áo lấy chìa khóa, vừa mở cửa vừa không quay đầu lại mà nói với hai người phía sau. Vào đi. Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt nhìn nhau một chút, tiếp đó cùng mang theo tâm tình vừa tò mò vừa nghi hoặc mà bước vào cửa nhà Tần Lãng. Một khắc ngay sau khi cánh cửa được khép lại, Diệp Thứ Hành còn chưa kịp thưởng thức phong cách bài trí trong phòng, Tần Lãng đã ném chìa khóa lên bàn trà. Tiếp đó, hai cái túi giấy to lớn cũng bị hắn ném lên sàn nhà. Bịch, bịch, hai tiếng. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất khiến cho Diệp Thứ Hành sợ đến nhảy dựng. Đồ vật trong hai cái túi trượt ra ngoài. Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt cùng cúi đầu nhìn xuống. Thấy thì ra toàn là sách. Đủ mọi màu sắc, độ dày lại không đồng nhất. Xem chừng đều là sách bìa cứng. Có vài quyển bìa được bọc ra. Vừa nhìn đã biết không phải dễ dàng mua được. Mẹ nó, Tần Lãng mắng một câu, vung hai tay rồi đi vào WC. Diệp Thứ Hành và Lãnh Liệt ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là Diệp Thứ Hành. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Tần Lãng chửi tục. Anh ta bị sao vậy? Lãnh Liệt cũng có chút nghi hoặc mà nhìn thoáng qua phương hướng Tần Lãng vừa biến mất. Bây giờ tuy rằng không thể biết rõ, nhưng nhìn cái bộ dạng này của anh ta, hẳn là đang bị kích động ghê lắm. Kích động? Diệp Thứ Hành kêu lên một tiếng. Chẳng lẽ cứ bị kích động là anh ta lại chạy đi mua sách sao? Hai ngày nay anh ta đều vùi mình trong nhà sách sao? Lãnh Liệt bước tới, ngồi xổm trước đống sách kia. Hắn tùy tiện cầm lấy một cuốn sách bìa đỏ, dày y trang từ điển Oxford. Nhìn trang bìa ngoài một chút rồi nhíu mày. Má ơi, đây là sách gì vậy hả? Diệp Thứ Hành nhẹ nhàng nâng lên một cuốn sách to như cái thớt thái rau bị vứt chỏng chơ trên mặt đất. Mở ra nhìn, chữ bên trong đều là dạng nguệch ngoạc như gà bới. Nhìn mà hoa mắt chóng mặt. Đây là cái gì? Thiên thư sao? Đây là... Lãnh Liệt nhìn thoáng qua những quyển sách khác. Đều là sách có liên quan đến tâm lý học. Hắn đã từng đọc qua một vài quyển trong đám này. Có điều phần lớn sách ở đây đều không phải loại mà các nhà tâm lý học thông thường có thể xem hiểu được. Tần Lãng bị điên luôn rồi hả? Có vẻ như em đã làm cho anh ta kích động thực sự rồi. Lãnh Liệt buông sách xuống nhìn Diệp Thứ Hành. Trên gương mặt hiện ra nét cười như có như không. Nhưng Diệp Thứ Hành lại cảm thấy Lãnh Liệt đang cười mình. Ấy, tôi làm sao biết được? Còn chưa nói hết, cửa WC đã mở ra. Tần Lãng bước ra từ sau cánh cửa. Trông có vẻ như vừa rửa mặt. Cái áo vét nhăn nhúm đã được cởi bỏ. Áo sơ mi sắn đến tận khuỷu tay. Sau khi đi đến trước mặt Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Lãnh Liệt. Cái nhìn ấy khiến Lãnh Liệt rét run cả người. Tình huống gì đang xảy ra đây? Diệp Thứ Hành nhìn chăm chăm Tần Lãng. Muốn tìm ra chút đầu mối gì đó từ trên nét mặt của hắn. Mặc dù quần áo có phần lộn xộn, nhưng vẫn có thể đi có thể nhảy. Còn có thể mang theo đống sách nặng như vậy. Hẳn là chưa. Mất trinh tiết đi. Diệp Thứ Hành suy nghĩ nửa ngày nhưng vẫn chỉ có thể nghĩ tới hai chữ. Trinh tiết. Chuyện đó. Tần Lãng. Hai ngày nay anh đi đâu vậy? Diệp Thứ Hành nặn ra một nụ cười xấu hổ. Hỏi. Trong nháy mắt. Sắc mặt Tần Lãng đột nhiên thay đổi. Đến mức có chút làm người ta sợ hãi. Cơ thể cũng cứng ngắc một giây. Tất cả những chuyển biến điều này đều rơi vào trong mắt Lãnh Liệt và Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành duỗi chân dài ra, đá một cước vào Lãnh Liệt nãy giờ vẫn đang đứng yên không nhúc nhích. Dùng ánh mắt ra hiệu, nói chuyện đi, đến nơi này có phải để cùng Tần Lãng mắt to chừng mắt nhỏ đâu. Lãnh Liệt định nói chuyện, nhưng ngay thời điểm hắn muốn mở miệng, Tần Lãng đã đi trước một bước, đi đến trước mặt hắn. Một tay nâng cầm Lãnh Liệt lên, híp mắt nhìn, cách trương.